Thời gian hoa nở, chương 16, tình cũ của Mục Mục, gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, tiểu viên đói quá, mơ màng mò dậy mọi khi, bình thường nếu buổi tối nhịn ăn, bụng cũng sẽ phải réo ít nhất 2 lần, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, có lẽ là do mấy ngày nay, đã đói đến giới hạn rồi, cộng thêm việc hôm nay đã tiêu hao quá. Nhiều năng lượng nên bụng réo cũng bất thường hơn, tiểu viên quay ngang quay ngửa, đói sắp phát, khóc cuối cùng không chịu đựng nổi, từ từ mò dậy, lại lo sẽ đánh. Thức thang Hy Hàn nên không dám bật đèn, mặc thêm quần áo, rón rén giờ tay dò đường tìm đến nhà bếp, mở tủ lạnh. Bắt đầu lục lọi, cô lấy ra một hộp sữa, ngửa cổ tu ừng ực vừa uống sữa vừa tiếp tục tìm kiếm, do không cẩn thận đã đánh rơi một chiếc hộp đựng thức ăn, một tiếng động vang lên, tiểu viên ngớ người ra, bởi âm thanh ấy chắc chắn đánh thức thang Hy Hàn dậy. Viên viên, em làm gì vậy? Em khát quá, cô giơ hộp sữa lên, ngượng ngùng giải thích, anh nhìn cô chỉ mặc độc một bộ áo ngủ mỏng, manh, run lẩy bẩy đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh, khóe miệng nhợt nhạt. Bất chợt muốn gắt lên, những lời bực dọc chảy qua trái tim yêu. Cương, đến lúc ra đến ngoài đã biến đổi hoàn toàn, anh nhẹ nhàng hỏi, sao em không mặc thêm áo vào? Không lạnh à? Anh khẽ nhíu mày, lấy chiếc áo khoác lên người. Cô, đôi môi lạnh cóng của cô không còn linh hoạt nữa. Sao anh cũng dậy, thế, anh khẽ thở dài trong lòng, cái cô gái ngốc. Này, anh nói từ tốn, anh đói rồi, em úp mì tôm cho anh đi. Hà, tiểu viên nghĩ bụng, buổi tối anh ăn nhiều thế mà giờ đã đói rồi, nhưng kể ra hôm nay anh vừa mới về. Suốt chuyến đi cũng mệt mỏi rồi, lại thêm hao tốn năng lượng quá. Mức, chắc là cũng đói lắm. Đã quá nửa đêm, một vầng sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi trong màn đêm, thang Hy Hàn mặc bộ quần áo ngủ, đứng dựa vào cánh cửa phòng bếp, nhìn tiểu viên nấu mì tôm. Nước trong chiếc nồi nhỏ vừa sôi, cô vội vã nhấc chiếc vung ra rồi cho bánh mì tôm vào, từng đợt hơi nước bốc lên nghi ngút, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú qua làm hơi nước đang bao trùm lấy cô. Tiểu viên đẩy nắm nồi lại, thổi phù phù vào ngón tay vừa bị nóng, rồi lại đưa ra xoa xoa lên tay, bất chợt nhớ ra một việc quan trọng khi úp mì tôm, quay sang hỏi thang Hy Hàn. Anh có muốn cho thêm trứng gà vào không? Anh trả lời, ừ có. Cô chạy về phía tủ lạnh, nhìn đống trứng gà, rồi hỏi tiếp, một quả hay hai quả? Anh đáp giọng chắc nịch, hai quả, mì tôm đã làm xong, vì chỉ chuẩn bị cho một mình thang Hy Hàn, nên cô bê cả chiếc nồi đặt lên bàn, đặt lên một đôi đũa. Tiểu viên thở phào cõi, anh ăn đi. Anh cầm đôi đũa lên, chuẩn bị ăn, chợt nhìn cô hỏi, em không ăn cùng với anh sao? Quyết tâm giảm cân của tiểu viên đã bị suy yếu đi rất nhiều trước làn khói nghi ngút bốc lên từ bát mì tôm. Em không ăn, lát nữa uống chút nước là được rồi. Anh xì sụp ăn một miếng. Một tiếng, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng với nồi mì tôm. Lại đây ăn cùng với anh, đi thêm một đôi đũa chứ mấy. Nói rồi cầm đôi đũa đưa cho cô. Tiểu viên cầm lấy đôi đũa, ngập ngừng nói, hay là thêm một đôi đũa nữa nhỉ? Ừ, đúng rồi, thêm một đôi đũa nữa đi. Tiểu viên ăn nọ uống say, cuộn tròn trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ. Sao thêm một đôi đũa nữa ăn lại nhiều hơn là không thêm một đôi đũa nhỉ? Nếu muốn biết một người đánh giá thế nào về người kia, chỉ cần nhìn xem họ mời người kia ăn gì. Từ khi Mục Mục biết thang Hy Hàn là một con rùa tốt bụng cứ đi ăn là trả tiền, nên lúc nào cũng hết lời khen. gocchuyenaudio.com ngợi cộng thêm việc thang Hy Hàn cũng rất quý cô gái này, nên số lần bọn họ đi ăn cùng nhau cũng không ít, mà lần nào cũng rất thịnh soạn. Vì thế, về cơ bản Mục Mục đã rất công nhận con rùa này. Nhưng, hai chị em ngày trước lúc nào cũng bám dịt lấy nhau, giờ bỗng nhiên một người mải mê chinh chiến và yêu đương, người còn lại cảm thấy cô đơn buồn chán cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy rằng Mục Mục ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt cô nhìn tiểu viên ngày càng ai oán, tâm trạng càng ngày càng buồn chán. Trong những ngày nghỉ tới, tiểu viên nhất mực từ chối lời mời của thang Hy Hàn, kiên quyết nói rằng sẽ ở bên Mục Mục. Cô hẹn Mục Mục sẽ gặp nhau trước cổng bệnh viện. Biết thừa thói quen hẹn hò của Mục Mục là chẳng bao giờ đúng giờ, nên người từ trước đến nay chưa bao giờ đi muộn như tiểu viên. Cũng cố ý lùi lại 10 phút so với giờ hẹn, nào ngờ cô ấy gọi điện thoại đến, ngon ngọt nói, làm thế nào bây giờ, tắc đường quá. Giọng tiểu viên không được vui vẻ lắm. Không, phải bao biện. Trong lúc chờ đợi Mục Mục, cô chán chẳng buồn chết, bỗng có người gọi, Chu tiểu viên. Tiểu viên quay người lại, Hà Tiếu Dương, trùng hợp quá. Đúng thế, cô đợi bạn trai à, là cái người hùng hổ lần trước đấy à? Tiểu viên đỏ mặt, không phải tôi đợi bạn, À, cô ấy đến rồi, Mục Mục mặt mày hầm hầm bước đến. Sao cậu lại ở cùng người này? Tiểu Viên chẳng hiểu gì. Hả, làm sao thế? Tiểu Viên cho rằng Mục Mục hiểu nhầm người này có ý không tốt hoặc có ý trêu chọc gì, cô hạ thấp giọng giải thích. Anh ấy chính là Dương Tiêu mà lần trước tớ kể với cậu đấy, tên là Tiếu Dương. Tiếu Dương nhìn Mục Mục nói, Tiểu Xuân, đã lâu không gặp, em và Tiểu Viên là đồng nghiệp à, trùng hợp thế. Tiểu Viên hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, khuôn mặt Tiếu Dương bình thản, có chút thích thú. Gương mặt Mục Mục biến đổi liên tục, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mục Mục mím chặt môi kéo Tiểu Viên rồi nói, chúng mình đi thôi, tớ không quen người này. Tiếu Dương đứng một bên nhìn cô, Tiểu Xuân, em không quen anh ư? Không thể nào, anh làm em tức giận khi nào? Vậy sao lại không thèm để ý đến anh? Rồi anh quay sang nhìn Tiểu Viên, cô và Tiểu Xuân là đồng nghiệp à? Tiểu Viên vội vã gật đầu, Mục Mục kéo giật cô lại, anh ta hỏi gì cậu cũng trả lời, cậu có phải là trẻ con không? Thế, Tiểu Viên kéo tay lại, tớ cũng quen anh ấy, sao có thể không để ý được, anh ấy là gì với cậu? Hai người quen nhau, à, Mục Mục vân vê mái tóc một cách hận thù. Cái, thế giới này điên hết rồi, tớ cũng điên rồi, chúng ta mau đi thôi. Tiếu Dương gọi với theo từ phía sau, Tiểu Xuân, em chạy nhanh thế làm gì? Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy. Mặt Mục Mục đỏ gay, ánh mắt hình viên đạn cho. Dù cửa hàng bách hóa có giảm giá đến 90%, Tiểu Viên cũng chưa bao giờ thấy Mục Mục như vậy, thật chẳng hiểu hai người này ra làm sao, thế là chẳng mua sắm gì nữa, khuôn mặt đằng đằng. Sát khí của Mục Mục không phải là chuyện thường gặp, Tiểu Viên có vô tâm vô tính thì cũng nhận ra rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Cô không dám nói gì, lẽo đẽo bước theo sau Mục Mục, chợt Mục Mục huýt sáo, phiền quá đi mất, đi uống rượu. Hai người bước vào một quán karaoke, bắt đầu gọi đồ uống, bất chợt Mục Mục lên tiếng. Anh ta chính là mối tình đầu của tớ, cái người mà tớ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu đơn phương, góc chuyện audio.com, bà chị này khó khăn lắm mới chữa cho vết thương gần lành. Rồi, sao anh ta còn lù lù xuất hiện, cậu nói xem, tớ có mà luyện, hành dịch cân kinh cũng không làm được, nào uống đi. Nói xong, cô ngửa cổ dốc đánh ức hết sạch chai bia, nhìn đĩa bạc trên bàn, lắc lắc đầu, nói. Mồi bia đâu phải đĩa lạc này, mà là sự cô đơn, sự đau khổ của chị đây. Mặt Tiểu Viên đã bắt đầu đỏ, cô cầm chai bia đặt lên mặt cho đỡ nóng. Thế này thì còn uống gì nữa chứ? Mục Mục đau đớn nhắm mắt lại, cô ôm chai bia mà than thở, cả hai đều thuộc dạng không biết uống. Tình yêu làm con người ta đau khổ. Lúc hai người vừa quen nhau, Tiểu Viên có được chứng kiến một lần Mục Mục thất tình. Bao nhiêu năm đã qua, Mục Mục đã không còn nhắc đến con người ấy nữa, vậy mà vết thương lòng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. Tuy rằng Mục Mục nhắm mắt nhưng khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước long lanh. Tiểu Viên ôm lấy cô, nói đầy nghĩa khí, nào thì uống, uống hết. Budweiser đến Carlsberg, hai người đến menu rượu cũng chẳng thèm nhìn đã gọi, có vẻ đã say khướt rồi. Lúc cậu phục vụ mang rượu lên còn hỏi, lạc đã hết rồi, các chị có cần thêm hạt điều không? Mục Mục hét lớn, chỉ ngoài bọn đàn ông là không cần, còn lại mang hết lên đây cho chị. Tiểu Viên lơ mơ hưởng ứng theo. Khang Hy Hàn gọi điện cho cô bắt máy, nói không thành tiếng. Tiếng nhạc ồn ào trong phòng hát, tiếng hò hét của Mục Mục cộng thêm giọng điệu tức tối của Khang Hy Hàn như một chứ mèo con hiếu động đang chơi trò đuổi bóng trong đầu cô. Ù ù cạc cạc, nói đi nói lại vẫn chưa nói được rõ ràng. Điện thoại đang nói nửa chừng cũng không nói nữa. Tiểu Viên đưa luôn chiếc điện thoại cho cậu nhân viên phục vụ. Khang Hy Hàn vừa tức tối vừa sốt ruột, nghe qua đã biết hai người này chắc chắn là uống say rồi, đến địa chỉ cũng chưa kịp hỏi, cũng chẳng biết đã uống những gì. Cuối cùng địa chỉ cũng là do cậu nhân viên phục vụ nói cho biết. Cậu ta vừa đọc địa chỉ nhà hàng xong, Khang Hy Hàn liền cúp máy, lập tức lái xe đi. Cậu nhân viên phục vụ cầm chiếc điện thoại, nói vẻ không hài lòng. Sao lại mất lịch sự thế chứ, đến cảm ơn cũng chẳng biết nói. Vừa định đưa trả Tiểu Viên thì chuông điện thoại lại reo lên, anh ta lại nghe máy, rồi nhắc lại một lần nữa nổi dung như vừa nói với Khang Hy Hàn. Cái gì mà hai cô gái mượn rượu tiêu sầu, cái gì mà lòng dạ con người bậy giờ không như trước nữa. Một nửa là từ những gì anh ta quan sát được, một nửa là từ những gì anh ta cảm nhận được. Cuối cùng sau khi đọc xong địa chỉ, đầu dây bên kia lập tức chuyển thành tràng âm thanh tốt tốt. Cậu nhân viên phục vụ vô cùng tức tối, đưa điện thoại trả cho Tiểu Viên. Sao bạn bè cô toàn những người mất lịch sự thế hả? Khang Hy Hàn đến nơi, vừa lúc chạm mặt Lý Phổ. Mặt sầm lại, Lý Phổ vừa nhìn thấy anh đã giơ tay. Người anh em, đừng nghĩ linh tinh nhé. Người mà tôi và cậu đón không phải là một, đâu. Trước ánh mắt lạnh lùng của Khang Hy Hàn, Lý Phổ toát mồ hôi. Đương nhiên, trước đó không lâu anh ta muốn theo đuổi Tiểu Viên, bị anh nhìn với. Ánh mắt thù địch cũng là chuyện bình thường. Nhưng, vẫn cần một lời giải thích. Tôi gọi điện cho Mục Mục, điện thoại của cô ấy tắt. Máy, tôi chỉ hỏi Tiểu Viên có biết Mục Mục đang ở đâu không, không. Ngờ có một cậu phục vụ nói với tôi rằng hai người họ đang uống rượu, đọc địa chỉ rồi bảo tôi đến đón. Góc chuyện audio.com. Hai người mỗi người ôm một người đi ra. Khang Hy Hàn nhìn Lý Phổ, anh đưa cô ấy về nhà thật chứ? Lý Phổ cười đau khổ trong lòng nghĩ, đối với bạn thân của bạn gái mà anh còn đối xử tốt như thế quả là người tốt. Anh ta gật đầu lia lịa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt gặp cô ấy uống say đâu, anh yên tâm. Ngược lại với Tiểu Viên ngoan ngoãn không làm gì, Mục Mục vùng vẫy không ngừng trong vòng tay Lý Phổ, rồi liên tục đập đập vào người anh ta. Ôm cao lên, khó chịu quá. Nhìn Lý Phổ mồ hôi nhễ nhại, Khang Hy Hàn cảm thấy cái cô gái Mục Mục này uống say rồi mà vẫn còn ghê gớm như thế, nên yên tâm giao Mục Mục cho Lý Phổ, còn chưa biết ai làm thịt ai. Anh ôm Tiểu Viên lên xe rồi lái xe đi. Mục Mục bám vào cửa xe không chịu lên, còn làu bào với Lý Phổ. May bách không phải may bách tôi không lên, dựa vào cái gì chứ, dựa vào. Cái gì anh lái may bách đi đón người khác còn lái Volkswagen đi đón. Tôi, anh bắt nạt người quá đáng. Lý Phổ cười méo sạch, đã say thế này rồi mà. Vẫn còn phân biệt được may bách với Volkswagen, cô đúng là nhân tài. Đấy, Lý Phổ chẳng có kinh nghiệm gì trong việc đối phó với phụ nữ, chứ đừng nói đến phụ nữ say rượu, huống hồ cái con người này uống say còn ghê gớm hơn cả những người phụ nữ bình thường khác. Xe của Khang Hy Hàn đi khuất còn anh vẫn đang loay hoay với cô, anh bắt đầu bực bội, sao mà dỗ dành kiểu gì cũng không được. Những người đi qua bãi đỗ xe không dừng lại nhìn thì cũng khúc khích cười, anh đã hết cách rồi, nếu mềm không được thì ta rắn vậy. Anh hắng giọng cao giọng nói, cộng thêm một khuôn mặt đáng sợ, nói. Mục Xuân Vân, cô gái thật ngưỡng ngẩng lên, lườm anh một cái, anh dùng âm thanh, tàn khốc, nhất có thể để uy, hiếp, em mà không lên xe anh để mặc em ở đây một mình mà điên đấy. Anh đi đây, không quan tâm em nữa. Cô gái mở to mắt ngơ ngác nhìn anh, không la. Cũng chẳng hét nữa, Lý Phổ trong lòng đắc ý có vẻ có tác dụng. Rồi, nhưng, miệng cô càng lúc càng cong lên, khóe mắt bắt đầu long. Lanh, bất ngờ cô òa khóc, Lý Phổ ngớ ra, mất sạch dũng khí. Bà nội ơi, cháu sai rồi đã được. Chưa, bà nói đi, rốt cuộc bà muốn gì, chỉ cần bà nói, cháu nhất. Định sẽ làm, được chưa? Chúng ta đừng ở đây cho mất mặt thêm nữa có. Được không, tôi đang muốn mất đây, liên quan quái gì đến. Anh, được, được, mất thì mất, chúng ta tìm chỗ. Nào đấy không có người rồi mất có được không? Lý Phổ hì hục mãi cuối cùng cũng đưa được. Mục Mục đến một quán cà phê ở phía đối diện. Lý Phổ mồ hôi nhễ. Nhảy còn Mục Mục say mềm không biết trời trăng gì, hai người ngồi xuống, thu hút sự chú ý của người phục vụ. Lý Phổ hỏi, uống gì? Dã rượu, cô phục vụ đáp, nước mật ong. Lý Phổ nói, cho một cốc à mà không, cho một bình lớn đi. Ánh đèn lung linh, không khí tuyệt vời, thêm vào tiếng nhạc du dương, Mục Mục ôm cốc nước mật ong, vừa uống vừa trù ẻo thiếu dương, trách móc con người từ đầu đến cuối không hề biết đến tình cảm của cô. Lý Phổ ngồi im lặng nghe cô làu bào thình, thoảng giúp cô rót thêm nước mật ong, rồi còn nói với người phục vụ cho thêm nhiều mật ong một chút. Lý Phổ nói, lần trước anh thất tình, em cho anh mượn mấy cuốn sách rồi mấy đĩa nhạc, hôm nay định hẹn gặp để trả em. Đến giờ hẹn, mãi chẳng thấy em đến, gọi điện thoại thì em tắt máy. Anh định hỏi Tiểu Viên xem có biết chuyện gì không, kết quả là đến, đây đón em, góc chuyện audio.com. Mục Mục bất chợt ngượng ngùng cúi mặt. Lần trước Lý Phổ lái may bách đi cầu thân, bị từ chối, anh ngẩn ngơ đứng trước mặt cô, nhìn bộ dạng sầu não, đau khổ của anh, cô dường như quay ngược thời gian gặp lại con người của chính mình ngày trước. Đưa anh đi xem một bộ phim để cổ vũ tinh thần. Rồi lại đưa anh đi đến trạm nuôi dưỡng những động vật đi lạc mà. Thỉnh thoảng cô hay đến, cuối cùng lén đưa anh trở về bệnh viện cô. Làm đến khu dành cho trẻ sơ sinh, ngắm nhìn những sinh linh bé nhỏ. Vừa chào đời, nhìn nụ cười thường trực trên khuôn mặt anh, trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ không mấy lương thiện. Sao nhanh như vậy đã hết đau lòng rồi, nếu biết sớm chỉ số IQ tình yêu của anh ta. Thấp đến thế này, khả năng tự lành vết thương tốt như vậy cô đã. Chẳng phải lãng phí cả một ngày vì anh ta. Sau lần ấy, Lý Phổ có điện thoại đến nhờ tư. Vấn tay bị rách một miếng có cần phải khâu không? Còn cô thì sao? Trong bữa tiệc cưới của một người họ hàng rất thích khoe khoang ở xa, cô đã nhờ anh lái chiếc Maybach đưa cô đi, khiến cô được một bữa. Lên mặt với đời, tình nghĩa cách mạng đã được xây dựng như vậy đấy. Khó khăn lắm hôm nay mới có một người ngồi bên cạnh, những nỗi niềm chất chứa trong lòng bao nhiêu năm nay, những chuyện đã sắp mốc meo hết cả, được Mục Mục lôi ra kể cho bằng hết. Cuối cùng tổng kết lại, nói nhiều như vậy, thật ra em có thể trở thành một người thất tình lạc quan để cho anh sùng bái như thế. Này, bởi vì em là người đi trước, em và anh không giống nhau, vô duyên, vô cớ đi thích một người, nhưng anh ít nhất còn dám thổ lộ với người ta, bị từ chối, anh lại bắt đầu lại từ đầu. Còn em đúng là một đứa yếu đuối, vô dụng, thích một người mà chẳng dám nói. Cứ giấu kín trong lòng. Vì thế, hôm nay cũng chẳng đáng là gì cả. Gặp lại anh ta, sau đấy, bản thân đã bị chính mình khinh bỉ coi. Hường, Lý Phổ im lặng nghe cô nói hết rồi nói. Em có số điện thoại của anh ta không? Có biết anh ta ở chỗ nào không? Làm gì, anh vẫn tay gọi người phục vụ lại tính tiền. Bây giờ anh sẽ đưa em đi tìm anh ta, rồi em sẽ nói với anh ta rằng em thích anh ta. Mục Mục há hốc mồm. Anh bị điên à? Không đi à? Tại sao em phải đi chứ? Không thích anh ta à? Đó là chuyện của 8 năm trước rồi, được chưa? Thế mà hôm nay em còn đau khổ vì tình mượn rượu giải sầu. Em uống chỉ vì em nhớ lại cái thời thanh xuân buồn bã ấy của mình, chỉ là em nhớ lại chuyện cũ chứ ai bảo em đau khổ vì tình. Mục Mục vươn cổ lên cãi lại. Ồ, thế là em không thích anh ta nữa rồi? Lý Phổ khẽ cười hỏi lại. Không thích nữa, Mục Mục trả lời gọn lòn. Lý Phổ ngồi xuống, nói. Nếu đã không thích anh ta rồi thế, có thể thích anh không? Đang cầm cốc nước mật ong uống, Mục Mục nghe được những lời này, phì một tiếng, phun tất cả nước trong miệng lên người Lý Phổ. Lý Phổ cầm chiếc khăn tay lau áo, Mục Mục ngại ngùng nói. Em xin lỗi, bộ quần áo này đắt không? Giặt khô là hơi, hết bao nhiêu tiền em sẽ trả, nếu phải mua bộ mới cũng được. Kể từ lần trước em mắng anh có tiền không tiêu, là đồ ngu, tất cả quần áo của anh đều đặt may tự ý, khụ khụ. Đôi mắt Mục Mục như mờ đi. Thế, bộ, này thì sao, không đắt, chỉ vài nghìn thôi. Anh khẽ cười, ồ, trái tim Mục Mục giò máu, một bộ quần áo. Vài nghìn tệ mà không đắt ư, em trả tiền giặt khô là hơi được rồi. Không bắt em phải đền đấy chứ. Bộ quần áo đắt như vậy, giặt khô là gocchuyenaudio.com, hơi chắc cũng chẳng rẻ gì. Anh ấy có bắt mình đền không nhỉ? Đúng, là đen đủi, ai bảo anh ấy lại biết dọa người thế chứ, cũng không thể trách mình được. Vài nghìn euro, vô số con hạc bay qua, khiến đầu óc cô như sắp nổ tung, toàn bộ số tóc trên đầu Mục Mục như rụng sạch hóa đá ngay. Tại hiện trường, tường thuật trực tiếp, A khóc lóc khẩn cầu. Em, không có tiền, em đền em cho anh được không? B cười đắc ý, rất hợp ý anh, chúng ta qua lại nhé, yêu anh chắc cũng không quá xấu đúng không? Sao lại quay trở lại thế, lúc nãy chẳng phải là đùa hay sao? Lúc nãy không phải anh nói đùa à? Mục Mục nghi ngờ hỏi lại, thật như là hạt trân châu ấy. Tối hôm nay em uống say, 2 tiếng trước đầu óc không được minh mẫn, 20 phút trước còn nôn mật xanh mật vàng. Cái này, bây giờ anh lại nói với em, qua lại, cái con người này, anh đúng thật là chẳng trách anh theo đuổi Tiểu Viên, sao anh có thể? Em có thể suy nghĩ về nó không? Mục Mục cúi đầu uống nước ừng ực, không có biểu hiện gì, em nghĩ đi, anh đợi em. Nửa tiếng sau, Mục Mục ngẩng lên, nghiêm túc, hỏi anh định qua lại để tiến đến hôn nhân? Tất nhiên, không muốn kết hôn mà qua lại chẳng phải lưu manh à, anh là người có tiền, cũng có thể coi là vậy. Học lực thế nào? Học lực của anh không cao lắm, tốt nghiệp đại học được không? Trước khi kết hôn có ký cam kết chứ? Gia đình anh không có lệ này, của anh cũng là của vợ anh, quân tử nhất ngôn. Lần này đến lượt Lý Phổ ngơ ngác, nhanh thế, đã đồng ý rồi sao? Không phải lừa anh đấy chứ? Anh cẩn thận hỏi dò. Thật à, em không đùa đấy chứ? Mục Mục tức tối nói, em có mà bị đập đầu vào cửa thì mới đùa. Anh nhiều tiền như vậy, lại không bắt em phải ký cam kết trước khi kết hôn. Nếu hôn nhân của chúng ta tốt đẹp thì em chính là cô bé lọ lem gặp chàng hoàng tử, còn nếu không tốt đẹp em cũng được một khoản phí kha khá, đến lúc đó em sẽ mua mấy căn nhà cho thuê dần. Còn bản thân em ư, chẳng có việc gì thì đi ngao du thiên hạ cho biết đây biết đó. Ôi, những ngày tháng ấy chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Mục Mục cười sung sướng, mơ màng đắm chìm trong Giấc mơ của mình, Lý Phổ miệng méo sạch. Tại sao anh lại thấy? Em nghĩ về ly hôn còn nhiều hơn là kết hôn vậy. Sáng hôm sau Tiểu Viên phải đi làm, tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, trông thấy Thang Hy Hàn, chỉ dám lý nhí. Để đến, tối xử lý em được không? Em sắp muộn giờ làm rồi. Thang Hy Hàn gật đầu. Hết giờ làm anh đón em. Tiểu Viên trong lòng như nhỏ máu, trên mặt lại tỏ vẻ vui sướng vô. Hạn, chào tạm biệt anh. Đến bệnh viện gặp Mục Mục, Tiểu Viên nói với vẻ xót xa, cậu uống say như thế mà chẳng có ai lo cho. Còn cứ cũng, bị cậu hại, hôm nay đi làm về không biết sẽ bị anh ấy xử lý thế. Nào đây, Mục Mục cười dịu dàng một cách bất thường. Tiểu Viên hỏi tiếp, nghe Thang Hy Hàn nói, hôm qua Lý Phổ đến đón cậu thế là thế nào đấy? Ừ, đúng vậy, nói chung là sau này tớ và anh ấy sẽ qua lại với nhau một thời gian. Tiểu Viên ở một tiếng tiếp tục công việc của mình, rồi ngay sau đó, lại một tiếng kêu. Á, vang lên, hai tay bám, lấy vai Mục Mục lắc qua lắc lại. Lúc nãy cậu nói gì, cậu nói lại. Xem, nói lại xem nào. Mục Mục luôn miệng kêu đau. Cậu đừng lắc tớ, nữa, tớ và anh ấy yêu nhau rồi, thật đấy. Tiểu Viên chớp chớp mặt ôm chặt lấy Mục Mục. Tốt quá rồi, Mục Mục gỡ tay cô ra. Đừng có ôm chặt thế cổ tớ. Sắp lìa ra rồi đây này. Nhưng mà Tiểu Viên lẩm nhẩm, gocchuyenaudio.com. Cái người mà, từ nhỏ cậu đã thích lúc nào cũng thích ấy chẳng phải Tiếu Dương. Sao, chẳng phải anh ấy về rồi sao? Chẳng phải hôm qua cậu mới gặp anh, ấy sao? Đồ ngốc, người ngày bé thích cũng chỉ là, người ngày bé thích người lúc nào cũng chìm đắm trong quá khứ. Không thể thoát ra được là người có vấn đề về tâm lý, là đồ điên. Tình, ừ cũng phải, Tiểu Viên chợt nhớ ra điều gì? Đó, chu chu, trên thế giới này chẳng có nhiều thanh, mai trúc mã như vậy đâu, chỉ có bỏ lỡ và đánh mất thôi, tớ và anh. Ấy thuộc loại sao, tớ mong muốn trở thành thanh mai của anh ấy, nhưng rõ ràng anh ấy không phải trúc mã của tớ thế thì còn biết làm. Thế nào, chúng ta vẫn phải bước tiếp thôi, dũng cảm tiến về phía trước. Tiểu Viên im lặng, đúng thế, không phải ai cũng may mắn như hai người họ, vào đúng lúc cô không ngờ tới thần tình yêu đã giúp cô có được Thang Hy Hàn, thứ tình yêu như thế, đẹp đến nỗi khiến người khác phải ước mong. Chu chu, cậu may mắn thật đấy, nhưng phải biết giữ gìn đấy nhé, Mục Mục tha thiết nói. Thang Hy Hàn đến đón Tiểu Viên tan làm, Diệp Thụ Thần đi cùng anh nhìn Diệp Thụ Thần vẻ cảm thông. Vẫn chưa, tóm gọn được cô em bán bánh à, Diệp Thụ Thần ngại ngùng nói. Đó là một vụ đặc biệt, Lý Phổ lái chiếc Maybach đỗ vào bên cạnh Diệp. Thụ Thần nhếch mày, này, cái thằng này sao lại đến nữa thế? Sao, dai như đỉa vậy, lần trước đã nói với hắn đó là vợ bạn mình rồi. Mà, nói đoạn định đi ra dạy cho Lý Phổ một bài. Học, Thang Hy Hàn kéo anh lại, đừng đi, người mà hắn và tớ đón không giống nhau. Mục Mục và Lý Phổ sánh vai bước đi, Thang Hy Hàn đón được Tiểu Viên, hai người định đi mua thức ăn, anh nói với Diệp Thụ Thần, hay là cậu về nhà trước, đi, một lúc nữa bọn tớ về rồi cùng ăn cơm. Diệp Thụ Thần lắc lắc đầu, tớ có việc bọn, cậu cứ đi đi. Thang Hy Hàn khoác tay Tiểu Viên rời đi, một mình Diệp Thụ Thần đứng bên chiếc Land Rover nghe bác bán cầu cô đơn mà lòng chua xót. Anh rút điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi đi, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, em còn thế nữa, anh đi cưa Lâm Chí Linh đấy. Chuyện Mục Mục và Lý Phổ anh có biết không, anh có tin không? Tiểu Viên không giấu được chuyện gì, đem chuyện Mục Mục và Lý Phổ yêu nhau kể tỉ mỉ, sinh động cho Thang Hy Hàn. Ai đó, đang bận bịu trong bếp, vốn đã quá quen với việc bị cô làm phiền, bình thường khi Tiểu Viên bắt đầu ca bài ca bất tận. Trước mặt anh thế này, anh chỉ cần cách vài phút lại. Ừ, một tiếng, là ổn thỏa, bởi vì cô thực sự ồn áo quá, tin giá than và điện sắp thay đổi nói trên thời sự cũng phải vào báo cáo tận mắt. Chứng kiến một việc cảm động cũng đi vào kể lể, mẹ cô gọi điện. Đến nói rau cỏ dạo này ăn rất ngon, bảo cô ăn nhiều, cô cũng phải vào bình luận, lại còn thêm hôm nào trong giờ làm có tiêm cho đứa trẻ nào đấy, nó khóc đến nỗi mũi phì phò bong bóng, còn có kỳ lục bong bóng giữ được 2 phút không vỡ, lại còn chú mèo con tầng dưới đã quen với cô rồi, mỗi lần gặp cô đều chạy đến kêu meo meo đòi cô cho ăn. Anh không phải người giỏi tập trung vào hai việc, nhưng được cô rèn luyện cũng lâu rồi, vừa có thể chuyên tâm làm việc, vừa có thể nghe được đại khái những gì cô kể lể. Công việc, xong xuôi, cô quay sang nhìn anh, hai tay đặt trên bàn sách của anh, báo cáo tỉ mỉ, dường như đã hoàn toàn quên việc phạm lỗi tối qua, hôm nay phải xem xét lại chuyện, nhìn bộ dạng hào hứng của Tiểu Viên, Thang Hy, gocchuyenaudio.com. Hàn nghĩ, chắc em đã quên sạch chuyện hôm qua mắc lỗi rồi chứ. Đừng nói đến việc lần sau sẽ sửa, đến việc mình phạm lỗi còn quên. Nhanh như thế, thì anh còn biết xử lý em thế nào mới có thể khiến. Em ghi nhớ đây, sau khi phác ra kế hoạch cụ thể, Thang Hy Hàn. Đứng nghe, không biểu hiện gì, một tay đặt hờ lên bàn sách nhịp. Nhàng gõ, đôi mắt sâu của anh như ẩn chứa điều bí mật gì. Khổ thân tiểu viên, không hề phát hiện ra sự bất thường của anh, cứ mải miết thao thao bất tuyệt. Tiểu viên uống một ngụm nước rồi đắc ý nói. Thế nào, có hay không, nói xong rồi, khát nước gần chết, em đi uống. Sữa chua đây, viên viên, giọng nói trầm sâu, ngữ khí rõ. Ràng, tại sao chỉ là một cái tên bình thường, mà khi anh gọi lại khiến cô mê mẩn đến vậy. Thời gian gần đây, Chu Tiểu Viên, vô cùng mẫn cảm với ngữ điệu xưng hô này của anh, như bây giờ mới là mấy giờ chứ, và lại, chẳng phải anh đang bận sao, mình cũng còn mấy, tập phim thần tượng đang xem giờ nữa. Tiểu Viên cố tỏ ra bình thản, ngắt lời, em đi, uống sữa chua, anh có uống không? Ánh mắt anh khiến cô không thể từ chối, khóe, miệng khẽ nhếch lên, tỏ ý không quan tâm lắm đến thái độ của cô. Viên viên, anh dịu dàng gọi, qua bên này nào, hà, dạ, có việc gì thế? Cô đành ngoan ngoãn, bước tới, anh không nói gì, lông mày nhếch cao, khuôn mặt. Không tỏ vẻ gì, giơ tay về phía cô, Tiểu Viên cũng đưa tay ra theo bản, năng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, anh tiện đà kéo một cái Tiểu Viên đã bị anh kéo lại, anh xoay chiếc ghế một vòng để cách xa bàn. Xách chân duỗi ra tay kéo lại, nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Viên vào lòng. Động tác nhanh gọn mà dứt khoát, Tiểu Viên kêu lên, nhưng đã ngồi gọn, trên chân anh, nhưng lúc này đã đến đêm đâu, cũng chẳng phải. Trong bóng tối, hai người tựa sát vào nhau tạo nên tư thế như thế. Này, mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ra. Cách này, nũng nịu định đi ra thì đã bị anh khóa chặt trong lòng. Không cựa quậy được, khuôn mặt cô đỏ lựng, khẽ đẩy anh ra. Đừng mà, bây giờ, đừng mà, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương của anh vừa ôn, tồn vừa xa xăm, mỗi âm tiết phát ra đều chứa đầy ma lực hóa giải. Sự phản kháng của cô, đừng làm ồn nữa, hơi thở ấm áp như mơn trớn trán cô từng vòng. Từng vòng một bao bọc lấy dòng suy nghĩ đứt quãng của cô. Đôi môi, mềm mại từ tốn chạm vào má cô từng chút một khóa. Chặt trái tim đang run rẩy của cô, em, giọng cô yếu ớt chiếc lưỡi của anh. Gần như đã chiếm lĩnh lấy cô, khiến cô không thể phát ra bất cứ lời. Nào từ từ tận hưởng âm thanh phát ra từ đôi môi hai người lúc này. Chẳng còn âm điệu gì nữa, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ của cô. Trong lúc đầu óc mụ mị cô yếu ớt ôm lấy anh. Đôi tay mềm hoạt ôm lấy đầu anh để tránh trượt xuống dưới cô cố gắng. Áp sát vào người anh, những cơn sóng nóng bỏng ào ạt xô bờ, đưa hai. Người đến chốn bồng lai, cuối cùng cũng hạ cánh bình an. Ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Viên là cô vô cùng không có lập trường, ý chí thật quá. Tồi, vừa bị anh mê hoặc đã mụ mị, lại còn ở tư thế ấy, còn ở chỗ. Như thế nữa, trời ơi, cô ngượng ngùng, nước mắt giàn giụa. Tiểu Viên vơ lấy một bộ quần áo che, trước ngực rồi định thoát ra, anh khẽ cười, ngăn lại. Không được, động đẩy, đã ấy ấy xong rồi, sao còn không được động, đẩy, cô quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh, lý nhó trách móc. Sao vẫn không được động đẩy? Có việc muốn nói với em, anh mau nói đi, có thích không, gocchuyenaudio.com, ấn tượng sâu sắc không, Tiểu Viên bịt chặt miệng anh, đáng ghét, từ lần sau không được phép uống rượu nữa, không được phép say nữa, không được phép khi không có anh ở bên mà. Thoải mái uống say đến không biết trời trăng là gì như thế nữa, nhớ. Chưa hả, nhớ rồi, nếu mà không nhớ được anh sẽ sử dụng những biện pháp khác để làm cho trí nhớ em tốt lên đấy. Tiểu Viên lấy tay che mặt thầm nghĩ, đúng là đồ đen tối, mỗi lần đắc tội với anh, bản thân đều chẳng biết gì. Kết quả là phải chịu phạt như thế này đây, nhưng mà, sự trừng phạt này thật ngọt ngào quá, không thể để anh biết việc này được, cô là con búp bê ngoan ngoãn, không thể để nó xảy ra bên ngoài chiếc giường. Một lần nữa, khách chương.